Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, người biết tiền trả phân kỳ sao? Tần Kiêu ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng là động tác bên trên lại hiển nhiên rất thành thị. Tại trên Internet, cách một đầu dây lưới, ai cũng có thể không kiêng nể gì cả, thả ra lời hung ác đến. Nhưng đã đến trong hiện thực, nắm tay người nào lớn mới là đạo lý quyết định. Tần Kiêu mặc dù cảm thấy mấy người này không có can đảm ở chỗ này giết mình, lại phải đề phòng tại chưa xảy ra. Vượng Vượng không cùng tại Tần Kiêu bên người, ngược lại biến thành một cái Alaska chó lớn nhỏ, còn biến ra một cái dây thừng, bị Tần Kiêu dắt tại trong tay. Chủ nhân, nếu như một hồi bọn hắn muốn động thủ, ngươi liền buông ra dây thừng. 1000 năm trước có một câu chuyện xưa, gọi là đóng cửa thả chó. Hôm nay thì để cho bọn họ nhìn xem ta đây con chó lợi hại. Gâu, siêu hung, ha ha, Tần Kiêu nở nụ cười. Sau đó đi tới cửa. Đã đến cửa, Tần Kiêu liền thấy 4 người bóng dáng. Những người này thực lực không cao. Bên trong một cái là nhập môn võ tông, 2 cái sơ cấp võ tông, còn lại 1 cái là trung cấp võ tông. Những người này đều học tập băng hệ công pháp, người ở bên ngoài xem ra lạnh lùng như băng, ăn nói có ý tứ, thiếu chút nữa trên mặt dán mấy chữ chớ chịu lão tử. Nhưng là đợi đến Tần Kiêu đi tới, những người này biểu lộ lập tức liền thay đổi. Giống như là loại kia bắt được cùng tiểu tam làm cùng một chỗ trượng phu đồng dạng. Lửa giận ngút trời, liền muốn khóc lóc om sòm gầm thét. Chỉ là đợi đến bọn hắn nhìn thấy bên cạnh Vượng Vượng thời điểm, trên mặt bọn họ biểu lộ vứt bỏ khuê phòng oán phụ đồng dạng, tràn đầy đau khổ. Tần đại sư, một người mở miệng nói ra. Tần đại sư, mấy người nhao nhao cùng Tần Kiêu vẫy gọi. Mấy vị đây là tới làm cái gì? Tần Kiêu nói ra, 4 người này sắc mặt đều hết sức khó coi. Trong đó mạnh nhất cái kia trung cấp võ tông nói ra. Tần đại sư, ngươi là một đời tông sư cảnh đại sư. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Không thể so với bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền khó xử chúng ta mấy cái a. Hiện tại đã có 2 người chết rồi. Dạng này tăng thêm sát nghiệt, đối ngươi thanh danh cũng không tốt. Ha, Tần Kiêu cười một tiếng. Thế nào, trộm đồ bị giết, ngược lại là ta đây cái bị trộm đồ thanh danh bất hảo. Ai bảo có người như vậy tham lam đâu. Nếu như không đi vọng tưởng chính mình không có được đồ vật, cũng sẽ không như thế. Bên trong một cái sơ cấp võ tông có chút tức giận bất bình, lúc này cũng không nhịn được nói ra. Nếu như Tần đại sư có thể mở ra băng long thuật, chúng ta cũng không thể so với đi đến một bước này. Tần Kiêu ánh mắt lập tức liền lệ lên, sau đó nói ra, ta dùng băng long thuật trao đổi trung cấp công pháp, đã là cho rất nhiều người cơ hội. Ngươi tới xong, không trách chính mình không có con đường, không có nhân mạch, ngược lại oán hận ta. Như vậy ta nói, ta mở ra băng long thuật, định giá 3 viên cam phẩm nguyên thạch, ngươi có thể mua được sao? Cái này sơ cấp võ tông lập tức bị đỗi đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tần Kiêu nói rất đúng, cao cấp dị năng vốn là vô cùng chân quý. Tần Kiêu nói 3 cái cam phẩm nguyên thạch, chỉ sợ cũng có người cướp mua. Đại võ tông có thể thử nghiệm, võ vương cũng có bản sự thu hoạch được. Nhưng là nhập môn, sơ cấp, trung cấp võ tông những người này cũng đừng nghĩ thu được. Cho nên, mấy người này là hoàn toàn bồi thường không nổi Tần Kiêu mở ra giá cả. Nhưng là lại sợ bị truy sát đấy. Rừng hai trời thật sự là quá hung. Tần đại sư, chuyện này là ta bận bịu đâu bị ma quỷ ám ảnh. Chúng ta sai rồi, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một lần sửa lại cơ hội. Băng long thuật chúng ta còn không có học tập, hy vọng có thể trả lại. Cái kia nhập môn võ tông cầu khẩn, Tần Kiêu nhìn người một bộ nóng nảy bộ dáng, với lại thái độ cũng khẩn thiết, trong lòng thống khoái không ít. Kỳ thật có lúc, sự tình liền muốn một cái thái độ. Các ngươi đều phạm sai lầm, rõ ràng còn chết không thừa nhận, còn muốn cùng chính mình nói điều kiện, dựa vào cái gì? Tần Kiêu nói ra, nguyên thạch nhất định là không thể thiếu đấy. Cái kia võ tông lập tức sắc mặt khổ. Tần đại sư, nếu là có tiền, ta cũng thà rằng mua xuống cái này băng long thuật rồi. Mấu chốt là không có tiền. Không chỉ như thế, lúc trước hắn mua xuống băng long thuật, vẫn là táng gia bại sản mua. Hiện tại hoàn toàn là bị người kia hố. Bất quá người kia đúng vậy bị rừng hai trời đánh chết bên trong một cái. Người đã chết rồi, tiền tự nhiên muốn không trở lại. Hơn nữa còn để cái này nhập môn võ tông nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ kế tiếp bị giết đúng là hắn. Suốt liên tục thành đều không có biện pháp. Tần Kiêu nhìn đến đây, nở nụ cười. Hiện tại không có tiền không quan hệ. Không phải còn có thể tiền trả phân kỳ sao? Ở đây bốn người, tất cả đều sững sờ. Nghe không hiểu Tần Kiêu. Dù sao cái này tiền trả phân kỳ cũng không có xuất hiện. Bọn hắn thậm chí không minh bạch cái này theo giai đoạn là thế nào, cái theo giai đoạn phương pháp. Tần Kiêu kết nối thông tin khí, đem hợp đồng phát đi qua. Chính mình xem một chút đi, xem hết ký, liền đem tên của các ngươi gỡ ra. Bốn người thu được Tần Kiêu gửi tới hợp đồng, xem xét về sau, sắc mặt lập tức trong sạch. Kỳ thật nguyên thạch cùng nguyên thạch ở giữa cũng phân là đẳng cấp. Cam phẩm nguyên thạch cấp 1 đến cấp 5. Ban đầu ra cam phẩm nguyên thạch giới thiệu người ra đều là cam phẩm cấp 1 nguyên thạch. Một khối cam phẩm nguyên thạch đủ để bù đắp được 10 khối tử phẩm cấp 5 nguyên thạch, 100 khối tử phẩm cấp 4 nguyên thạch, 1000 khối tử phẩm cấp 3 nguyên thạch. Tùy ý hậu kỳ giới thiệu người danh ngạch chỉ giá bán 10 khối tử phẩm cấp 3 nguyên thạch giá tiền. Với lại những này nguyên thạch đẳng cấp cũng đồng dạng đối ứng võ tông thực lực. Bình thường nhập môn võ tông chỉ có thể săn giết được màu tím nhạt độ nguy hiểm sinh vật, lấy được nguyên thạch chính là tử phẩm cấp 1 nguyên thạch. Cùng một khối cam phẩm cấp 1 nguyên thạch trao đổi tỷ lệ là 1:100.000. Lúc này, Tần Kiêu trước mặt cái này nhập môn võ tông đã muốn khóc lên rồi. 100.000 tử phẩm một kích nguyên thạch, tiền trả phân kỳ, tính cả lợi tức hết thảy còn 11 khối, một tháng 100 khối, cần còn 1.100 tháng, năm 91, đây là định cho Tần Kiêu đánh hơn nửa đời người công sao? Nhưng là hiện tại bọn hắn có thể làm sao? Chỉ có thể cắn răng ký tới. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, trả khoản tốc độ càng nhanh. Chỉ có thể nói cái này nhập môn võ tông năng lực quá kém. Chỉ có thể về sau cố gắng trả khoản rồi. Bọn hắn hiện tại, cùng lúc trước 2000 năm thời điểm phòng nô, không có khác biệt rồi. Tăng thêm tuổi thọ dài, năm 91 đảo mắt đã trôi qua rồi. Quan trọng nhất là, nếu như bọn hắn ký xuống hợp đồng, tương đương với bị quản chế tại người. Đối mặt Tần Kiêu tự nhiên là thấp một đầu. Về sau chỉ sợ không thể làm ra bất luận cái gì nhằm vào Tần Kiêu sự tình. Vạn nhất Tần Kiêu tăng giá đâu? Vạn nhất Tần Kiêu xé bỏ hợp đồng, lại tìm người đuổi giết bọn hắn đâu? Bọn hắn càng chờ mong Tần Kiêu ở bên ngoài tự nhiên tử vong. Dạng này tiền của bọn hắn cũng không cần trả. Nhưng nhìn Tần Kiêu bên hông sa bảo D999. Nhìn lại một chút bên cạnh nhìn chằm chằm siêu hung vượng vượng. Những người này từ bỏ đây không phải là thiết thực huyễn tưởng. Ta ký, cái kia trung cấp võ tông cắn răng, thiếu sỉ nhục văn tự bán mình. Còn lại mấy người còn có thể làm sao? Trước đi qua một trận này rồi nói sau. Vạn nhất ngày nào phát tài, liền còn được rồi. Với lại bọn hắn đã nhận được băng long thuật, học xong về sau hoàn toàn có thể nhất phi trùng thiên. Có lẽ số tiền này cũng không coi là nhiều rồi.